Bán tiên, chương 448, mật hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh tự ven biển dưới vách núi. Dữ Khánh làm sơ tưởng niệm liền biết là chính mình đi qua địa phương. Trước đó hải tộc phu nhân hiện thân địa phương. Địa phương nhớ kỹ, hắn quan tâm thư, hỏi, vậy ngươi gửi ra thư chẳng phải là cũng bị người phát hiện. Nam Trúc, không có, ta cũng lo lắng cái này. Hỏi nàng biện pháp, nàng đem thư đòi tới, nói sẽ mau chóng an bài gửi ra sự tình, về sau nàng để cho ta không cần vội vã trở về, sợ bị người nhìn ra mánh khóe, để cho chúng ta cố ý tại hải thị khắp nơi đi dạo, bằng không thì chúng ta trở về càng sớm hơn. Cứ như vậy, nàng cũng là tận dụng triệt để, vội vàng cùng ta đụng phải một mặt, nhiều lời cũng không kịp nói. Dữ Khánh yên lặng gật đầu. Nam Trúc, chúng ta đã bại lộ. Tiếp xuống làm sao làm? Dữ Khánh, bại lộ liền phải chết sao? Người nào quy định chúng ta không thể tới hải thị sao? Đơn giản là phiền toái một chút. Nam Trúc thở dài, chẳng qua là một điểm phiền toái sao? Ngươi không phải nếu như vậy nói lời. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Vậy liền thoải mái khắp nơi đi dạo chứ sao? Dữ Khánh, chờ cùng với nàng chạm mặt biết rõ tình huống lại nói. Sau đó cũng chỉ có thể là đợi. Hắn lấy ra 500 lượng một tấm địa đồ. Trông coi xem xét, chịu đến không sai biệt lắm giữa trưa về sau. Hắn cũng trực tiếp theo trên ban công nhảy ra ngoài. Dựa vào thuộc lầu con đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thẳng đến eo biển khu vực, qua cầu treo, lại đi thẳng tới Minh tự bên ngoài. Chỉ bất quá lần này không tiến vào, mà là vòng quanh tường vây đi một vòng. Đi đến bên vách núi lúc, trực tiếp phi thân nhảy xuống, rơi vào phía dưới đá ngầm khu vực. Đang nhìn quanh không người thời khắc, một mảnh ngổn ngang đá ngầm bên trong bình tĩnh mặt nước đột nhiên toát ra một cái đầu. Hướng hắn hô, nơi này. Dữ Khánh quay đầu thấy được một khuôn mặt quen thuộc, chính là Liễu Phiêu Phiêu. Đi theo ta. Liễu Phiêu Phiêu nói một tiếng, vừa chìm vào trong nước. Dữ Khánh lập tức nhảy tới, cũng chui vào trong nước, bắt lấy trong nước bóng người, đi theo tốc độ cao chạy trốn. Quảng cáo, cũng không biết muốn đi hướng đâu. Tóm lại là một mực đi theo tiềm hành, lại chui ra mặt nước lúc, phát hiện chui vào một cái nho nhỏ hang động. Hang động có lớn chừng bàn tay vết nứt, xuyên vào tia sáng, hướng vết nứt bên ngoài xem xét, phát hiện chính là hai bên bờ cách xa nhau eo biển. Đối diện liền là thị trường giao dịch vách đá. Có thể thấy người đến người đi. Liễu Phiêu Phiêu đã sau lưng hắn đặt câu hỏi. Các ngươi chạy thế nào hải thị tới? Còn mang theo cái tiểu hài chạy tới. Một lời khó nói hết. Ghé vào khe đá ở giữa Dữ Khánh xoay chuyển thân. Có chút việc muốn làm. Cũng là nghĩ tìm ngươi gặp một lần. Tiểu Vân Gian Tiên Đào. Đã nói có ngươi một phần. Một mực không có thể chờ đợi đến ngươi đến. Chúng ta cũng không thể một mực vô thanh vô tức xuống. Dù sao cũng phải cho ngươi một cái công đạo. Tới cũng là muốn biết một chút. Đã lâu như vậy, ngươi vì sao không đi U Giác Phụ? Liễu Phiêu Phiêu hai tay một vuốt váy. Ngồi ở trên một tảng đá. Thở dài, ta cũng muốn đi. Chẳng qua là tới bên này về sau. Mới phát hiện ý nghĩ trước kia quá đơn giản. Rất nhiều chuyện đều đã là thân bất do kỷ. Lại nói. Ta nghe nói ngươi bên kia còn giống như thiếu đặt mông nợ. Ta chạy đi tìm ngươi lấy muốn chỗ tốt thích hợp sao? Này, ta thiếu nợ về thiếu nợ. Đó cũng là quả đào bán không được. Đi theo ngươi ăn tiên đào có quan hệ gì? Dữ Khánh nhìn chung quanh một chút. Tìm không thấy cái khác phù hợp địa phương ngồi. Dứt khoát liền đặt mông ngồi ở nàng bên cạnh. Cùng với nàng chen một chút. Ngươi làm sao lại thân bất do kỷ? Chúng ta tại Tiểu Vân Gian phối hợp rất tốt. Thiên Vũ không phải đã đối ngươi có phần coi trọng sao? Bằng địa vị của hắn, chẳng lẽ còn chiếu cố không được ngươi? Vẫn là nói, hắn ra Tiểu Vân Gian sau liền quên dìu dắt ngươi. Bị chen lấn như vậy lấy ngồi xuống. Liễu Phiêu Phiêu vô ý thức rụt rụt. Tầm mắt phiêu hốt loạn lóe lên một cái. Động tác hơi lộ ra co quắp hướng một bên xê dịch cái mông. Cũng không phải quên ta. Đối ta cũng vẫn tính chiếu cố. nhưng hắn cấp độ quá cao, đã là thiên hạ ít có nhân vật có thể vào hắn pháp nhãn, đã là vận khí của ta. Vấn đề là thực lực của chính ta có hạn, đến hắn tình trạng kia dùng người thủ hạ thính dụng trên cơ bản đều là thượng huyền cảnh giới cao thủ, đều là có nhất định thực lực người, ta một cái sơ huyền cảnh giới, rất nhiều chuyện không có năng lực làm được. Hắn cũng không có khả năng cưỡng ép đem ta đặt vào cao vị đi lên. Hắn không dễ làm, phía dưới người cũng sẽ không chịu phục, đối tất cả mọi người không tốt. Huống chi ta tại Thiên Lưu Sơn thời gian lại ngắn, không có căn cơ gì, cứng rắn trèo lên trên chỉ sợ sẽ bị chết hết sức thảm. Ngươi sẽ không cho là hắn liền có thể muốn làm gì thì làm a? Hắn hiện tại tháng ngày cũng không tốt lắm, đang cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế thời điểm. Làm sao huống là ta? Dữ Khánh kỳ lạ, đường đường Thiên Lưu Sơn Tam Động chủ, còn cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Liễu Phiêu Phiêu, vẫn là Tiểu Vân Gian sự tình. Lúc ấy tại Tiểu Vân Gian không biết, sau này trở về Thiên Lưu Sơn mới nghe nói, Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti đang cắn lấy hắn không thả. Dữ Khánh ngạc nhiên, cái kia hai nhà cắn hắn làm gì? Cái kia hai nhà cắn hắn, có thể ảnh hưởng đến hắn tại Thiên Lưu Sơn địa vị hay sao? Liễu Phiêu Phiêu, ngươi quên Vân Hề sao? Vân Hề tà ma chi thể vỡ vụn lúc, ngươi không phải đang ở hiện trường sao? Vân Hề thân thể bị Thiên Vũ theo tà ma chi thể bên trên xé kéo xuống về sau, Thiên Vũ bắt nàng rời đi. Tư Nam Phủ mông phá, Đại Nghiệp Ti hướng Lan Huyên tự nhiên không thể để cho Thiên Lưu Sơn ăn một mình. Hai người theo đuổi không bỏ, ngươi truy ta đuổi thời khắc, Thiên Vũ làm kiện không tốt lắm giải thích sự tình, nắm Vân Hề thân thể giết đi. Dữ Khánh thật đúng là không thấy lúc ấy chuyện sau lưng còn phát sinh loại sự tình này. Lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Còn không có thẩm vấn liền đem Vân Hề giết đi. Hắn có phải hay không từ trên người Vân Hề biết bí mật gì? Liễu Phiêu Phiêu, cái này là mấu chốt của vấn đề. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận, nói chính mình là bởi vì thân thể có tổn thương, bị mông phá cùng hướng Lan Huyên truy quá gấp, nhất thời quên Vân Hề không thể lộ ra ánh sáng, mới đưa Vân Hề cho giết lầm. Này loại nói rõ lý do, Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti làm sao có thể tin tưởng? Tự nhiên là cắn không thả. Bất quá Thiên Vũ phản bác cũng rất có lực, nói trong thời gian ngắn như vậy, Vân Hề chưa trải qua thẩm vấn làm sao có thể nắm bí mật gì nói cho hắn biết? Chẳng lẽ Vân Hề không biết bí mật liền là giữ được tính mạng mình then chốt? Vội vàng như thế nói ra, nghĩ muốn chết phải không? Dữ Khánh gật đầu, xác thực như thế, Vân Hề xác thực không có khả năng qua loa như vậy nói ra bí mật gì. Liễu Phiêu Phiêu, ai nói không phải, nhưng mà bất kể thế nào nói rõ lý do, sự tình xác thực làm có chút không đúng. Những cái kia như ngồi đám mây người, đều là theo gió tanh mưa máu bên trong đi ra, ngờ vực đều rất nặng, lòng dạ cũng sâu. Lời nói của một bên lời nói là rất khó đánh động đến bọn hắn. Đại Thánh mặc dù không có khả năng nắm Thiên Vũ giao cho Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti, cũng trấn an Thiên Vũ, nói tin tưởng hắn, có thể có một số việc nói như thế nào đây? Ta cũng không biết có phải hay không là thật. Đại Thánh âm thầm khả năng vẫn là quan tâm lên trời Vũ đi. Chuyện lớn như vậy, đoán chừng cũng không có khả năng làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thiên Vũ cũng xem như có tự mình hiểu lấy đi, mượn cớ dưỡng thương, rất nhiều chuyện đều không tham dự nữa, cơ hồ đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, liền môn đều rất ít ra, dưới trướng hắn người, đều bị hắn cho ước thúc, nói rõ là muốn tránh hiểm nghi, người nói liền hắn đều như vậy, ta này loại tiểu lâu la, còn có thể có cái gì làm? Đại Thánh như nếu thật là âm thầm chằm chằm lên trời Vũ, không thể chỉ chằm chằm một mình hắn. Hắn người phía dưới nói không chừng đều bị đặt vào quan sát. Người nói ta còn dám lén lút đi U Giác Phụ tìm các ngươi sao? Cẩn thận cũng không kịp. Lời nói đến nước này, Dữ Khánh hiểu rõ gật đầu, xem như hiểu rõ nàng vì sao một mực không đi tìm bọn họ, cũng liền không lại dây dưa cái vấn đề này. Lời nói xoay chuyển, người nói chúng ta bại lộ là tình huống như thế nào? Liễu Phiêu Phiêu suy tiếng cười lạnh. Ta còn muốn hỏi các ngươi là tình huống như thế nào đâu? Người thám hoa lăng còn ngại chính mình danh tiếng không đủ lớn hay là sao? Tới một chuyến hải thị cần như vậy rêu rao sao? Sợ người khác không biết ngươi đến rồi hải thị hay là sao? Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi không tốt sao? Giết hải tộc giao nhân thì cũng thôi đi. Lặng lẽ xử lý cũng liền xong rồi. Thế mà còn tại dưới con mắt mọi người. Vạn chúng chú mục phía dưới. Kéo lấy giao nhân trên thi thể bờ. Người làm Thiên Lưu Sơn là kẻ điếc vẫn là mù lòa. Không chằm chằm ngươi chằm chằm người nào. Ngươi cho rằng trên mặt được mảnh vải liền có thể giải ưu rồi. Người làm Thiên Lưu Sơn là bài trí đâu. Theo ngươi sau khi lên bờ không lâu. Ta liền nghe tin lập tức hành động đi chằm chằm ngươi. Thấy ngươi đi Minh Tự. Lại thấy ngươi theo Minh Tự ra tới. Sau khi ra ngoài, ngươi càng hung hăng càn quấy. Thế mà liền khối kia che mặt vải đều giật. Quang Minh chính đại cùng Nam Trúc bọn hắn gặp mặt. Ta lại không nhận ra mấy người các ngươi cái kia chính là mù lòa. Về sau, các ngươi đi đâu? Ở đâu đặt chân? Ta đều nắm giữ rõ ràng. Dữ Khánh bị nói cũng buồn bực. Hắn lại không ngốc. Kỳ thật làm như vậy thời điểm. Liền đã ý thức được có khả năng sẽ bị để mắt tới. Có thể là không có cách. Bọn hắn sư huynh đệ ba cái đối các phương diện tình huống nắm giữ quá ít. Bao quát Minh Tự, quảng cáo, chỉ bằng Minh Tự thanh danh. Không có tiếp xúc qua người. Bằng vào cái kia danh hiệu liền có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Huống chi là xông vào. Hắn thật không dám hứa chắc lặng lẽ chạy đến Minh Tự đi gặp là cái kết quả gì. Cảm thấy vẫn là động tĩnh làm lớn một chút an toàn hơn. Cũng là bởi vì tại Minh Tự cảm thấy có người tại ngấp nghé chiếc nhẫn của mình. Đã nhận ra khả năng xuất hiện nguy hiểm, mới lại không có điệu thấp, mà là Quang Minh chính đại cùng Nam Trúc bọn hắn chạm mặt. Làm tất cả những thứ này đều ôm may mắn, không nghĩ tới vẫn là bị để mắt tới. Nói cho cùng, vẫn là ngay từ đầu không nghĩ tới đưa đò giao nhân thế mà sẽ đối bọn hắn hạ độc thủ. Bọn hắn tại Tinh La đảo lộ mặt qua, không dám hứa chắc giết giao nhân sau sẽ không bị Minh Tự cùng Thiên Lưu Sơn điều tra ra. Bằng không trực tiếp liền hủy thi diệt tích. Đâu còn sẽ mạo hiểm đi cái gì Minh Tự. Cái này là sai đi một bước. Bỗng cảm giác khắp nơi nhận cản tay. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tại nghịch thế bên trong mà làm. Nghĩ hết biện pháp cứu vãn cho lão thất cùng lão cửu tạo thành thân thể ảnh hưởng. Quay đầu ngẫm lại, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu trên đường gặp phải tiểu hắc. Liền đã bị tiểu hắc cái kia nhỏ khốn nạn cho ngoặt sai lệch. Làm cho lộn xộn đường. Coi là lại ở hải thị hoặc chỗ nào cùng Ngô Hắc gặp mặt. Quá vô danh che giấu. Sợ Ngô Hắc tìm không thấy bọn hắn. Mới đưa đến tại Tinh La đảo công nhiên lộ mặt. Kết quả thuận xuống tới liền sai lệch cái ảo ảo. Sau này được biết tiểu hắc là một mình trộm chạy đến về sau. Kém chút không có bắt hắn cho tức chết. Thật muốn đánh gãy tiểu gia hỏa kia chân. Cái gì gọi là một con chuột cất hỏng một nồi nước. Hắn cho rằng tiểu hắc liền là cái kia viên phân chuột. Ngẫm lại đầu đuôi câu chuyện, hắn cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Ai, ngươi cho ta nghĩ làm như vậy sao? Việc này ngươi đừng nói là ta. Lão tử hối hận phát điên, kém chút muốn tìm sợi dây treo cổ chính mình. Đúng, ta vừa lên bờ ngươi đã nhìn chằm chằm ta. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại nhanh như vậy để mắt tới ta? Tại sao ta cảm giác có chút không bình thường? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.